em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chạy nghĩ gì vui thế mà cười một mình. Anh đi đâu về dầu mấy đầy tay, lưng chân gió bể nghĩ gì vui thế, nhìn người vợ hiền. Thành phố tôi rất trẻ, bạn hãy nghe họ hát về mình. Bằng trái tim rất trẻ, bằng khát khao bồng cháy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đêm khuya tiếng đàn sao xuyến hàng me, có người lính trẻ nhớ người bạn gái ngồi đàn một mình. Đi trong tiếng đàn thành phố tình ca, thấy mình bóng trẻ ôm đàn tôi hát hòa cùng bạn bè. Thành phố tôi rất trẻ, bạn hãy nghe họ hát về mình. Bằng trái tim rất bằng khát khao bồng cháy. Thành phố tôi rất trẻ, bạn hãy nghe họ hát về mình. Bằng trái tim rất trẻ, bằng khát khao bồng cháy.